Kiều Thê Như Vân, chương 675 đến 5, cứu nô gia, góc truyện audio.com. Vùng Liên Sơn, vốn cho là 10 ngày nửa tháng có thể bàn giao tất cả sự tình rõ ràng, ai ngờ một mực hao tổn đến tháng 10, đã như vậy, Thẩm Ngạo chỉ có thể ở chỗ này, cùng Miểu Nhi qua tiết hạ trước rồi nói sau. Mà quan đạo trong thành cùng với bên ngoài cửa nhà đều dựng thẳng một cái gậy, trên cái gậy treo hoàng kỳ, trên cờ viết thiên thủy phù, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Tây Hạ bên này, người Hán chiếm đa số, người Đảng Hạng vốn đã bị Hán hóa đắc sâu, hơn nữa, lúc Lý Càn Thuận cầm quyền tôn trọng quốc lễ, cho nên, cái ngày lễ này, giống hệt như Đại Tống, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, cũng vô cùng náo nhiệt. Thẩm Ngạo ở trong cung, cùng Miểu Nhi ăn cỗ, còn gọi đầu bếp và nội thị trong nội cung, đưa rất nhiều đồ ăn đến Minh Võ Học Đường và Nghiệp Võ Giáo úy bên kia. Ngoài ra còn đi vấn an Lý Càn Thuận, cung điện Lý Càn Thuận ở gọi Thánh Nguyên cung, cửa cung điện đã muốn dựng một cây hoàng kỳ lên, trên mặt viết bốn chữ mưa thuận gió hòa. Thấy Thẩm Ngạo, Lý Càn Thuận có vẻ rất là cao hứng, vẫy tay, hỏi thăm hắn sự tình về Tống, vừa nghe đến về Tống, trên mặt Miểu Nhi liền lộ ra vài phần không vui, lúc này, lại dốc sức liều mạng làm ra một bộ dạng không sao, chỉ nói vài câu, biện kinh vô sự, nhớ trở về Tây Hạ. Thẩm Ngạo nói một hồi cùng Lý Càn Thuận, Lý Càn Thuận cười khổ, nói. Đường đường giám quốc đại hạ, rồi lại phải nhập biện kinh làm thần tử, giống như là sự tình Trịnh Hằng công chu thất, bỏ đi bỏ đi bỏ đi, chuyện của ngươi ta mặc kệ, đại hạ đã giao trên tay ngươi, ta không hỏi những việc này. Dứt lời, lại cười nói, ta có đưa cháu làm bạn là tốt rồi. Tiếp theo, kêu vũ em ôm Thẩm Nhã đến, lúc này, Thẩm Nhã đã có thể xoay người, càng nghịch ngợm hơn, vừa mới đưa vào trong tay Lý Càn Thuận, liền nhìn thẳng vào bộ ngực vũ em, oa oa khóc lớn. Trong lòng Thẩm Ngạo mắng một câu, đúng là dạng có sữa chính là mẹ, ngồi một hồi, liền ra khỏi Thánh Nguyên Cung. Mà lúc này đây, nữ chân bên kia rốt cục có tin tức, Hoàn Nhan A Cốt Đà rốt cục cũng khuất phục, châu báu tiền bạc giá trị 1 tỷ cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, do mấy ngàn võ sĩ nữ chân đưa đến Kỳ Liên Sơn bên này, Tây Hạ bên này lại phái người đi kiểm kê, xác nhận không sai, về sau song phương tiến hành giao hàng, chính giữa cũng không xảy ra cái gì sai lầm. Hơn 1.000 cỗ xe ngựa, hôm nay đi tới đi lui tại Kỳ Liên Sơn, hướng quan đạo Long Hứng Phủ, vận chuyển cái tài phú cực lớn này tới, vì bảo vệ những bảo vật này, càng có 5.000 cấm vệ áp giải, không có một tháng, cũng khó có thể an trí toàn bộ. Những vật này, chỉ có thể tạm thời đưa về một cái kho, nghĩ đến một số tài phú kinh thiên trong tay, Thẩm Ngạo cảm giác như là đem toàn bộ thế giới đều nằm trên tay mình, tinh thần cả người đều tỉnh táo hơn. Đến 18 tháng 10, một ngày này, Thẩm Ngạo rốt cục cũng đánh ngựa xuất cung, dẫn theo một đội thị vệ trực tiếp theo Đông Dương Môn ra khỏi thành, ở bên ngoài thành, bộ quân, thủy sư giáo úy chờ đã lâu, do Hàn Thế Trung dẫn đội cùng che chở Thẩm Ngạo xuôi nam. Thời điểm từ Ba Châu nhập Tây Hạ tiền đồ chưa biết, càng không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, thành trấn đi qua ven đường đều là do dự lắc lư thái độ lạnh lùng, hôm nay, lúc Thẩm Ngạo hồi trình, lại là một phiên quang cảnh khác, bất kể là hán quan hay là phiên tướng, Thẩm Ngạo còn chưa tới, đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón, tha thiết tới cực điểm. Thẩm, góc truyện audio.com, Ngạo một đường đi nhanh, cũng không ngừng lại, chỉ dùng thời gian 10 ngày, rốt cục cũng qua Tống cảnh rồi, bước vào nơi đây, Thẩm Ngạo có một loại tình cảm xa cách đã lâu, lệnh đám giáo úy nhập Hy Thủy, tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Hy Thủy lúc này, không giống như trước, chỉ là đơn thuần là trọng trấn quân sự, buôn bán dần dần nhộn nhịp hơn, thương nhân đến đi tự nhiên không thể thiếu việc tăng thêm không ít kho hàng cùng quán rượu, cực kỳ náo nhiệt, đồng quán ra khỏi thành nghênh đón như cũ, chỉ là, một người đi cùng đồng quán, Thẩm Ngạo lại nhớ mang máng, người này ăn mặc áo mãng bào, 10 phần mạnh mẽ, đúng là đứng ở trước người đồng quán, mà đồng quán, đệ nhất đại lão Ba Châu này, lại không thể không đứng ở phía dưới hắn. Thành Quốc Công, Thẩm Ngạo gọi ra tên chữ người này. Thành Quốc Công Vương Tín, là dòng họ khai quốc công thần, về sau, mỗi lần vương gia gọt tước càng lúc càng thấp, về sau thần tông niệm tình công lao tổ tiên bọn hắn, lại cảm thấy công tước trong triều thật sự quá ít, bởi vì tước vị đại tống, cực ít người có thể thừa kế, bởi vậy, đến lúc thần tông, công tước chỉ xem xét được mấy người mà thôi, vì vậy tuyệt bút vung lên, đúng là ban cho bọn họ ân điển tổ tiên. Chỉ là nhất mạch Thành Quốc Công, dù sao ở kinh thành cũng không có quá nhiều quan hệ, cho nên tuy làm quận công, lại cũng không thu hút, thậm chí ngay cả một ít hầu môn cũng không bằng, Thẩm Ngạo cùng Vương Tín này đánh qua quan hệ mấy lần, cũng không phải rất quen thuộc, chỉ nhớ rõ người này rất muốn giao tình với mình. Chỉ là không biết tại sao hắn tới chắc chắn bên này, xem bộ dạng hăng hái của hắn, giống như là gần đây rất tốt. Niên kỷ Vương Tín cũng không lớn, trên dưới 30 tuổi, người cũng có vẻ tuổi trẻ, do nguyên nhân ở thành biện kinh lâu ngày, gần đây luôn kẹp lấy cái đuôi làm người, nên trên mặt luôn bảo trì dáng tươi cười khiêm tốn. Bình Tây Vương Điện Hạ đi đường mệt nhọc, hạ quan đã chuẩn bị chút ít rượu ngon, mời Điện Hạ dùng cơm tẩy trần, nếu Điện Hạ không chê. Vương Tín cười mỉm nghênh đón rất khách khí. Thẩm Ngạo thấy sắc mặt đồng quán có chút lúng túng, trong lòng dường như hiểu ra cái gì, nhàn nhạt xen lời hắn. Bổn vương mệt mỏi, rượu này liền miễn đi, đa tạ ý tốt của Thành Quốc công. Một câu ôn hòa, lại làm cho sắc mặt Vương Tín trở nên có chút xấu hổ, phía sau hắn, sắc mặt đồng quán lúc này mới dễ nhìn hơn một ít, về phần quân tướng chắc chắn theo đến, lại đều lộ ra vài phần mừng thầm, chắc hẳn nhân duyên Thành Quốc công này tại Ba Châu cũng không tốt. Vương Tín cười một tiếng, nói, vương gia đã mệt mỏi, sao không như đến hành dinh khâm sai nghỉ một chút, hạ quan đã chuẩn bị chỗ ngủ lại. Thẩm Ngạo thản nhiên nói. Không cần, từ trước đến nay, bổn vương đều là tại ở quý phủ đồng giám quân, cái thói quen này không đổi được. Dứt lời, không để ý tới Vương Tín, trực tiếp cùng đồng quán vào thành, dùng địa vị Thẩm Ngạo hôm nay, căn bản không cần phải đi để ý tới một người quốc công, huống chi là nhân vật râu ria như Thành Quốc công Vương Tín. Vương Tín đương nhiên cũng biết đạo lý này, không dám nói gì, ngoan ngoãn mang theo tùy tùng của mình cùng đi. Đến đồng phủ bên này, đồng quán lập tức đón Thẩm Ngạo vào chính sảnh, đợi tất cả người đi ra ngoài, chỉ lưu lại một lão bộc tâm phúc châm trà rót nước. Thẩm Ngạo vừa mới nhấp một ngụm trà, đồng quán đã muốn đoạt một. Góc truyện audio.com, bước đến dưới chân Thẩm Ngạo, nói, điện hạ cứu nô gia. Thẩm Ngạo không khỏi cả kinh, nói, đồng công công nói gì vậy, cứ như là trời sập xuống. Đồng quán cười khổ, lắc đầu nói. Nếu điện hạ không đến, nô gia thật đúng là tưởng rằng trời sập xuống rồi, không biết như thế nào triều đình đột nhiên phái Vương Tín kia làm khâm sai, đốc thúc Ba Châu. Vốn là bệ hạ vẫn tín nhiệm đối với nô gia, lại không biết nghe xong ai nói lời gièm pha, nói cái gì nô gia lớn tuổi, nên lo âu vì nô gia. Đồng quán lau mồ hôi lạnh trên trán, gần vua như gần cọp, hắn là người lão làng, há lại không biết. Làm thần tử, bị nói thành lớn tuổi, đã có thể lý giải là con trời thương cảm, cũng có thể lý giải là khúc nhạc dạo trước khi xét nhà diệt tộc. Cách chương.